Giai thoại anh và em, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Sunny, hạnh phúc lặng lẽ trở về. Cuộc sống long trời lỡ đất đã tan biến hoàn toàn. Lúc Tống Hải Thanh tìm được Vinh Nhung thì cổ phiếu của Vinh Thị đã bị thu mua đến 40. Vinh Nhung kinh ngạc nghe Tống Hải Thanh kể lại mọi chuyện. Giống như là đầm rồng hang hổ, cả gương mặt của Tống Hải Thanh trở nên rất tiêu tụy. Trong nháy mắt hình như đã già đi rất nhiều tuổi, nhưng nói tới nói lui thì vẫn như cũ, dáng vẻ mỉa mai thường ngày hoàn toàn không hề giảm đi. Không ngờ lần này nó thật sự rất có bản lĩnh, ngay cả cha ruột của nó mà nó cũng không chịu bỏ qua. Vinh Nhung không dám tin, hoặc nói đúng hơn làm không muốn tin, cho dù biết Vinh Hưởng trở lại là muốn báo thù cái chết của Hồng Mộ năm xưa. Nhưng cô vẫn có chút không chấp nhận được thủ đoạn của anh. Cô kinh ngạc mà nghe, trên mặt cả một chút máu cũng không có. Hình như là từ sau khi anh trở về rồi ở trước mặt cô. Anh luôn hiện ra một khuôn mặt vô cùng xa lạ, vô cùng bí ẩn. Đến cuối cùng, thứ giấu ở sau lưng là thật hay là giả thì cũng không thể nào phân biệt được. Cả người Vinh Nhung trở nên lạnh rung, giọng nói cũng có chút run rẩy. Vậy cha dự định sẽ làm gì? Không phải trong tay cha còn có 50 cổ phần hay sao? Sắc mặt Tống Hải Thanh có chút lúng túng. Nói quanh co một hồi lâu rồi mới nói ra. Mẹ đã lén cha con bán ra. Mẹ, Vinh Nhung siết chặt tay thành quyền. Vô cùng tức giận, rốt cuộc thì lòng giả của Tống Hải Thanh đối với Vinh Kiến Nhạc là như thế nào? Tại sao có thể làm như vậy? Nếu như là yêu thì không phải là nên quý trọng nó sao? Vậy thì bà ta dùng trăm phương ngàn kế để cướp đoạt tình yêu rốt cuộc là vì cái gì? Tống Hải Thanh đau khổ che mặt, trong nháy mắt gương mặt có chút méo mó, âm thanh khàn khàn thô ráp. Mẹ hết cách rồi, là ông ấy buộc mẹ phải làm như vậy. Cha của con căn bản không hề tin tưởng mẹ, ông ấy đều đề phòng mẹ. Cho dù mẹ của con bỏ ra bao nhiêu nhưng ông ấy một chút mềm lòng cũng không hề có. Tất cả mọi thứ của ông ta đều muốn để lại cho Vinh Hưởng. Mặc dù ông ta biết rõ hai đứa, bà hoảng hốt nhìn Vinh Nhung, nói không ra hai chữ, loạn luân, trong mắt mang theo chút chua chát rồi lại từ từ rũ mắt xuống. Ông ta chỉ lo lắng tới con trai của cô ta thôi. Vinh Nhung không nói lời nào, im lặng mà nhìn chăm chú vào người trước mặt. Cô không hiểu Tống Hải Thanh dây dưa tới như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Đến cuối cùng thì thứ còn sót lại, dường như trừ tuyệt vọng thì cũng chỉ còn là tuyệt vọng. Nếu như vậy thì vẫn còn nói yêu sao? Rốt cuộc thì bọn họ có ai yêu ai không? Hoặc là, một chút yêu thương mỏng manh cũng bị sự ích kỷ của bọn họ làm cho không còn. Có biết ai đã mua không? Vinh Nhung bình tĩnh nhìn Tống Hải Thanh. Nếu như là Vinh Hưởng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu như không phải thì cô quả thật không dám tưởng tượng. Không biết, lúc đó mẹ quá khẩn trương, sợ bị ba con phát hiện, đều là Hải Phong giải quyết giúp mẹ. Cả đời của Tống Hải Thanh khó có được một lần nghẹn lời. Ngay cả âm thanh cũng như ruồi bay, Vinh Nhung không dám trông cậy vào Tống Hải Phong, dường như cô có thể đoán được cục diện tiếp theo. Nếu nói vậy thì Vinh Kiến Nhạc và Vinh Hưởng ở bên kia chắc cũng đã sớm ngã bài với nhau rồi. Cô vô ý thức đưa tay đến cái ly bằng sứ đang để trước mặt. Không nghĩ ra mình phải an ủi Tống Hải Thanh như thế nào. Im lặng một hồi lâu mới nói ra một câu. Mẹ, những thứ này, vốn dĩ đều thuộc về anh trai. Bốp, đột nhiên Tống Hải Thanh tát cô một cái. Sức lực so với trước kia thì nhẹ hơn nhiều. Có thể đoán được nguyên nhân chính là do bà đang bị bệnh. Thậm chí ngón tay còn nhẹ nhàng phát run, trên mặt Vinh Nhung nóng hừng hực và đau nhói. Ánh mắt xung quanh điều khác thường mà nhìn họ, tò mò, tìm tòi nghiên cứu, bỡn cợt, Vinh Nhung thở dài, giơ cao sống lưng, từ từ nhìn vào đôi mắt đang tức giận của Tống Hải Thanh. Mẹ, bởi vì mẹ đã sinh ra con, nuôi con, cho nên con vẫn rất yêu thương mẹ. Cho dù mục đích mẹ sinh ra con là gì đi nữa thì con vẫn biết ơn mẹ đã cực khổ sinh ra con. Tim của Tống Hải Thanh đập thình thịch, gương mặt trở nên tái nhợt và có chút sợ hãi nhìn Vinh Nhung.